Chát, một cú tát từ Mỹ Huệ à, không giờ phải gọi là mẹ kế của lọ lem được giáng thẳng vào mặt Phương Ly, không hề nương tay cũng không chút do dự nào. Lực của cú tát thật sự rất mạnh, đến mức bàn tay của chủ nhân nó rát bốt phải khựng lại một hồi, sau đó nắm nắm xoa xoa. Phía dưới khán đài đều giật mình sững sốt trước màn này. Diễn thật ghê, SS1, trời ơi, không nghĩ là tát thật. SS2, kệ đi, con nhỏ đó bị tát vậy cũng đáng, ủng hộ hội học sinh. SS3, do không lường trước nên Phương Ly ngã xuống, cảm thấy choáng váng. Cô đưa tay lên má, khẽ rên một tiếng trong miệng, rất nhỏ không ai nghe thấy. Lúc diễn tập không hề có cảnh này, là họ mượn công trả thù tư. Cô vừa đau, vừa căng thẳng hồi hộp khi đứng ở đây, vậy mà ở dưới giờ còn thêm tiếng cười khúc khích của những kẻ hả dạ khi thấy cô bị đánh. Dù vậy cô vẫn gượng dậy hít một hơi lấy lại bình tĩnh để diễn câu thoại tiếp theo. Con biết rồi, con sẽ đi làm ngay ạ. Chát, chẳng ngờ nỗ lực không được đền đáp, ngược lại nhận thêm một cú tát bên má còn lại. Đau đau quá, cơn đau cộng thêm lớp phấn trang điểm dày khiến mồ hôi trên má rịn ra từng giọt đọng lại, nhưng không còn cách nào đành cắn chặt răng nhịn đau diễn nốt phần sau. Có lẽ vì trước đây thường xuyên bị ăn đòn nên khả năng chịu đựng của cô cũng chai lì hơn nhiều người khác. Tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, Mỹ Huệ đắc ý tiếp tục cầm rẻ lau ném vào mặt cô. Lau cho sạch đấy, sàn nhà bẩn như mày vậy. Lát nữa tao quay lại kiểm tra, không làm thì trưa nay mày không có cơm mà ăn đâu. Phương Ly chợt nghĩ thế này thật giống bắt nạt công khai. Có điều hết thảy đều giống như cô đang diễn lại cuộc đời của mình vậy. Mồ côi mẹ bị hắt hủi bỏ rơi, cả ngày quần quanh nơi xó bếp làm việc từ sáng đến tối kèm theo tiếng mắng chửi cùng những trận đòn quanh. Góc truyện audio.com, năm suốt tháng, những thứ đẹp đẽ và lấp lánh chỉ là mơ ước hoặc trong trí tưởng tượng. Cô cũng đã từng là đứa trẻ luôn mong ngóng bà tiên xuất hiện mang đến những điều kỳ diệu. Nhưng lớn lên mới biết giữa dòng đời khắc nghiệt này mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Tới đoạn cả nhà dì ghẻ đi dự lễ hội khiêu vũ, lọ lem một mình ngồi lui thui nơi góc bếp, ánh đèn xung quanh đều tắt hết, chỉ chừa lại một đốm sáng duy nhất vây lấy thân ảnh nhỏ bé gầy guộc lem luốc càng làm tăng thêm sự cô độc thê lương. Lọ lem đang khóc vì tủi thân cho số phận mình. Mẹ ơi, sao mẹ mất sớm bỏ lại con vậy mẹ? Lời thoại vừa thốt ra, những giọt nước mắt lấp lánh như hạt sương buổi sớm liền vỡ hòa khỏi hốc mắt chảy dọc hai bên gò má kèm theo tiếng nức nở vang vọng. Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm. Nước mắt càng chảy càng nhiều hơn. Cô đã diễn bằng những cảm xúc chân thật nhất của mình. Liệu có mấy ai biết đây cũng chính là tiếng lòng của cô, và cũng không biết dưới khán đài họ có đồng cảm với cô không? Nhưng ít nhất những chàng cười châm chọc chế giễu khi nãy đã không còn nữa. Cuối cùng đã tới phần quan trọng nhất buổi khiêu vũ với hoàng tử. Tất cả đèn đều tắt, rèm sân khấu kéo xuống để mọi người thay quần áo. Vì kịch bản viết lại sao cho đơn giản nhất nên xe kéo, bí ngô tất cả đều không có. Biên kịch bảo chỉ cần có Giang Tuấn là đủ rồi. Phương Ly phải trang điểm rất kỹ mới giấu được vết đỏ ở hai bên má do cú tát vừa rồi. Quá trình trang điểm còn cực nhọc vô cùng vì cô thường xuyên nhăn mặt khi bị chạm vào chỗ đau. Mỹ Huệ thì ngược lại, ung dung bình thản lướt ngang qua bàn cô, đến nhìn cũng không nhìn chứ đừng nói đến một câu giải thích cho hành động khi nãy, xin lỗi thì lại càng không dám mơ đến. Tú Lan ở bàn đối diện liếc mắt sắc sang nhìn thấy người trang điểm đang dậm phấn cho Phương Ly bằng hộp phấn cô ta đã đánh cháo, trong lòng cười vang hả hê đắc ý đếm ngược chờ đợi màn tiếp theo. À, cách chương.